Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 31, Lục. Lục, Hành muốn Lục, Hành thê tử đến cũng không có sản sinh quá to lớn ảnh hưởng. Peggy Carter cố ý nhắc nhở cũng không có một chút tác dụng nào. Bởi vì Tô Phục căn bản không có đi đến gần hoặc là tiếp xúc Hành thê tử. Ban ngày thời điểm Tô Phục trên căn bản chính là nghiên cứu từ trường năng lực. Nhất là ở dị không gian. Hắn phát hiện dị không gian bên trong cũng có từ trường tồn tại hơn nữa mặc dù là theo hiện thực. Thế giới chồng lên nhưng từ trường lại không phải một cái. Phảng phất dị không gian chính là một cái hoàn chỉnh thế giới một dạng. Tô Phục từng thử một cái tay ở dị không gian, một cái tay ở hiện thực thế giới. Hai cái tay cũng có thể cảm giác được hai thế giới từ trường. Cái này rất thú vị. Buổi tối, Whitney hội trở về hầu hạ Tô Phục. Vì lẽ đó hắn vẫn đúng là tâm tư gì đi vén Hành thê tử. Nhất là tình cờ buổi tối thời điểm vẫn có thể nghe thấy Hành trong phòng truyền thanh âm Tô Phục. Thì càng không thể hứng thú gì. Phanh phanh phanh, tiếng gõ cửa bỗng nhiên truyền đến. Tô Phục thu hồi năng lực hướng về cửa hơi xua tay. Môn chính mình mở, ngoài cửa, Hành thê tử hơi sững sờ hướng về Tô Phục gật đầu nói. Hành có phát hiện mới muốn cho ngươi đi một chuyến phòng thí nghiệm. Há, thật sao? Tô Phục một mặt nói một mặt đứng dậy đi ra ngoài. Không nghĩ tới Hành đát vừa mới đến không bao lâu vậy mà liền có phát hiện mới. So sánh Whitney Tô Phục còn thật không biết nói cái gì cho phải. Trong phòng thí nghiệm, Hành đát cùng với Whitney chính hưng phấn nhìn chằm chằm cách ly trong dương linh vật chất. Nhìn thấy Tô Phục lại đây, Hành đát vội vàng nói. Ngươi mau đến xem. Tô Phục hướng về linh vật chất nhìn lại. Tựa hồ có không gian ba động. Một lát sau Tô Phục nói. Hành đát kích động nói. Không sai. Chính là không gian ba động. Đây là Whitney trước bất ngờ thao tác lại phát hiện biến hóa. Trước những này linh vật chất vận động là có quy luật. Nhưng là từ sáng sớm hôm nay bắt đầu những này vận động tựa hồ bắt đầu biến ngổn ngang không hề quỹ. Tích, sau đó bắt đầu sản sinh một loại nào đó không gian ba động. Chúng ta tin tưởng chỉ cần có thể nắm, giữ luận này không gian ba động đồng thời mở rộng. Rất có thể sẽ có phát hiện. Nói thí dụ như linh vật chất khởi nguồn. Whitney cũng có chút hưng phấn nói. Tô Phục nhưng cau mày. Thế nhưng không gian ba động cũng không phải từ linh vật chất trên sản sinh. Cái gì? Không thể à? Rõ ràng chính là chấm ngoặc kép. Hành đát còn chưa nói hết đã bị Tô Phục đánh gãy. Người cảm giác được linh vật chất không? Gian ba động đây chẳng qua là dư âm, là từ những nơi khác sản sinh sau đó tiếp xúc được linh vật chất sau sản sinh một loại biến hóa. Thật giống như sóng âm một dạng, chỉ là gặp phải linh vật chất sau mới sản sinh tặng lại. Vậy, như vậy nói cách khác chúng ta thất bại, cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Whitney có chút thất vọng nói, không. Coi như là như vậy, ta tin tưởng cũng có thể thông qua gợn sóng này đến hiểu biết rất nhiều thứ. Hành đát tuy nhiên cũng có chút thất vọng nhưng rất nhanh sẽ một lần nữa tỉnh lại. Vào lúc này phòng thí nghiệm bộ đàm nhưng vang, Whitney đi tới một bên dò hỏi tình huống. Một hồi lâu sau xoay người nói, Hành Hiroshi, có cái gọi Van Dai nữ sĩ tìm ngươi. Van Dai, Hành đát đón đến nói. Hẳn là Van Dai Hiroshi nữ nhi đi. Van Dai Hiroshi cũng là phi thường xuất sắc khoa học gia ở không gian lạp tử phương diện cũng có. Nghiên cứu, ta có thể, chấm ngoặc kép, Hành đát nhìn về phía Whitney. Whitney gật gù, đương nhiên có thể, nếu không phải là linh vật chất sản sinh không gian ba động Tô Phục cũng là. Không thể ở lại chỗ này xoay người đi ra ngoài. Tuy nhiên cái này ba động không phải là linh vật chất sản sinh nhưng khẳng định theo linh vật chất. Có quan hệ, Tô Phục cảm ứng đến cái này ba động vốn là phát sinh vị trí ở nơi nào. làm cho không gian sản sinh ba động, còn có thể phát động linh vật chất phản ứng. Cũng không quá tầm thường. Tô Phục bỗng nhiên dừng lại cảm ứng. Vừa dừng lại cũng cảm giác được có người sau lưng đụng vào chính mình. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy Hành Đát phu nhân đang đứng sau lưng mình. Tô Phục vẻ mặt hơi khác thường đánh giá nàng. Trước nàng xác thực sau lưng mình, nhưng là mình đã sớm dừng lại nàng vẫn còn đụng vào. Tô Phục nhãn quang để Đát phu nhân hơi có chút mặt đỏ. Nàng nghĩ đến trước khi đến Peggy Carter cố ý nhắc nhở qua chính mình muốn lưu tâm Tô Phục. Hơn nữa khoảng thời gian này nàng cũng hiểu được Tô Phục theo Whitney quan hệ. Đây là một cái phong lưu nam nhân. Chỉ là nàng không rõ ràng Tô Phục tại sao lại đối với mình thú vị. Hơn nữa trước cũng chưa có tiếp xúc qua. Đến từ sau cũng không thấy Tô Phục có cái gì đặc biệt cử động. Điều này làm cho nàng an tâm không ít. Ngươi không sao chứ? Tô Phục hỏi. Đát phu nhân lắc đầu một cái. Không, không có việc gì. Đúng không lên là ta không thể chú ý. Tô Phục gật gù xoay người chuẩn bị rời đi. Đát phu nhân rồi lại gọi lại chính mình. Tô Phục tiên sinh, còn có việc. Tô Phục quay đầu nhìn về phía nàng. Nàng có chút do dự. Ta có chút nói muốn cùng Tô Phục tiên sinh nói. Nhưng hy vọng Tô Phục tiên sinh có thể đừng nói cho chồng ta. Ồ, vậy, đi phòng ta. Tô Phục thăm dò hỏi. Nàng gật gù đồng ý. Tô Phục khóe miệng dương lên. Hắn không tin nàng chưa từng nghe nói chính mình đối với nàng cảm thấy hứng thú sự tình bây giờ. Lại còn muốn đơn độc theo chính mình nói chuyện. Còn muốn tránh Hành Đát. Cái này nhưng là thú vị. Đi tới Tô Phục gian phòng. Nàng do dự nhìn Tô Phục nói. Tô Phục tiên sinh. Ta biết rõ làm như vậy không tốt lắm. Nhưng ta hay là hy vọng ngươi có thể giúp ta. Giúp ngươi cái gì? Tô Phục cười tủm tỉm hỏi. Ta muốn cùng Hành tách ra. Nàng ngữ xuất kinh nhân nói. Ngươi là chăm chú. Tô Phục bất ngờ nhìn hắn. Ngươi không phải là theo Hành cảm tình rất tốt sao? Phu thê sinh hoạt cũng rất hài hòa. Tại sao? Không tại sao, ta chỉ là muốn với hắn tách ra. Nhưng ta nghĩ dùng để một loại sẽ không quá ảnh hưởng hắn phương pháp. Ta nghĩ, ngươi có thể giúp ta. Nàng nói, tại sao? Bởi vì, chấm ngoặc kép, nàng sắc mặt đỏ lên, bởi vì ta nghe nói ngươi đối với ta thú vị. Hơn nữa, linh vật chất ở ngươi nơi này. Vì lẽ đó, nếu như ta với hắn tách ra, ngươi lại mạnh mẽ yêu cầu hắn tiếp tục nghiên cứu nói đây là hợp lý nhất khả năng. Hơn nữa cũng sẽ không ảnh hưởng hắn nghiên cứu. Ta không muốn bởi vì ta để hắn từ bỏ hầu như nghiên cứu nửa đời hạng mục. Ngươi ý tứ là để ta cho Hành Đát mang nón xanh. Tô Phục chậm rãi áp sát nàng. Nàng chậm rãi tới gần sau đó tựa ở trên tường. Tô Phục đưa tay đến bích đông. Ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Ta không ngại làm cái này ác nhân. Ngược lại các nàng cũng cảm thấy ta đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Nhưng ta nghĩ biết rõ ngươi tại sao phải theo Hành tách ra. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.